Thần nông tiểu y tiên, chương 975, muội ngươi, kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn hai người, tựa sát ở trong góc, bọn họ không dám lên tiếng, sợ đến không còn hình dáng. Bọn họ nhưng là mới vừa tốt nghiệp đại học, bây giờ còn là thực tập sinh thân phận. Nơi nào thấy qua loại này tư thế dưới cái nhìn của bọn họ muốn so với đậu Nga còn muốn oan, mơ mơ hồ hồ liền tiến vào trại tạm giam. Không chỉ có bị đánh còn muốn chịu phân xử, nhất làm cho bọn họ nhức đầu là, Độc Giác Sơn dê mất rồi. Bọn họ còn muốn gánh chịu trách nhiệm chiều từ ngươi còn không mau một chút tới, cho lão đại chúng ta dập đầu. Trại tạm giam chính là cái này quy củ, mới vừa đi vào người mới, phải hướng nơi này lão đại hành lễ, nếu không theo, tất nhiên sẽ bị đánh, bất quá cho dù nghe nữa mà nói người, cũng sẽ bị đánh, bởi vì bọn họ ở nơi này trại tạm giam bên trong sống qua ngày. Trong lòng đã sớm chất chứa quá nhiều oán khí, ở chỗ này lại không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể đối với mới tới người tiến hành quyền đấm cước đá phát tiết. Lương Phi không phản đối, hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì, đừng nói ba cái tráng hán rồi, coi như lại tới 10 cái, hắn cũng như thường đem bọn họ đánh ngã. Cho đến lúc này, Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi. Tiểu Cương cũng còn khá, hắn cũng chưa từng thấy qua Lương Phi mặt mũi thực, cho nên đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng. Tái Tiểu Văn nhìn đến Lương Phi sau, lập tức cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn, rất sợ Lương Phi nhận ra mình, không thể không nói, bây giờ Tái Tiểu Văn có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bây giờ một bộ bài tốt, bị hắn đánh nát, nếu như hắn không đi tố cáo Lương Phi, hoàn toàn có thể ở lại nông trường chiếu cố Độc Giác Sơn dê, Lương Phi đối với hắn như thế tín nhiệm, nhưng này tiểu tử cũng không quý trọng. Một lòng muốn tại lâm nghiệp cục xông ra một mảnh thiên địa, bây giờ Độc Giác Sơn dê mất rồi. Lâm nghiệp cục cũng chỉ đành để cho Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn, hai cái này không quyền không thế, không có núi dựa hai cái tiểu tử nghèo làm dê thế tội. Chắc hẳn lúc này Tái Tiểu Văn nhất định hối hận không thôi, nhưng bây giờ lúc này đã trễ. Hiện tại Lương Phi bất chấp bọn họ, hiện tại chủ yếu nhất là, phải đem nơi này cái gọi là lão đại, giải quyết, vậy phải xem các ngươi một chút lão đại có hay không bản lãnh này. Lương Phi một quyền đánh lên đi, đem mới vừa rồi đối với chính mình bất kính tiểu đệ đánh vào trên đất. Lúc này lão đại đứng dậy, hắn giận không chỗ phát tiết, không thể không nói, hắn mặc dù có thể trở thành bên trong lão đại, cũng có lai lịch, hắn tên là Mập Mạp, là một chính cống mập mạp, thân cao tầm 1m9 trái phải, thân hình tương đối cao, nhưng trọng lượng cơ thể có tới 300 cân, lại cao lại mập lại hắc. Hắn dáng vẻ nhìn qua rất hung, nghe nói hắn là đánh nhau, đã là lần thứ 10 mấy vào trại tạm giam rồi. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn, để cho lão tử thật tốt dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết rõ ai mới là nơi này thiên. Mập Mạp vừa nói, đi tới Lương Phi trước mặt, bởi vì hắn thân hình rất cao, Lương Phi nhìn hắn lúc, muốn dùng nhìn lên dáng vẻ. Chỉ thấy hắn có một bộ cằm đôi, há miệng sau, một cái răng vàng khè, không chỉ có như thế. Nói tới nói lui, còn có một cỗ khó ngửi mùi là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đưa hai tay ra, tại Mập Mạp trước mặt ra dấu. Mập Mạp cặp mắt một mực ngưng mắt nhìn hai tay của hắn. Thừa dịp Mập Mạp không chú ý lúc, Lương Phi nhấc chân phải lên, tàn nhẫn đá vào Mập Mạp giữa hai chân, chính giữa hắn ngăn bộ. Ngươi, nguyên bản Mập Mạp hung thần ác sát nhìn Lương Phi, một giây kế tiếp. Hắn liền thống khổ ngã xuống đất, bởi vì hắn quá béo rồi, ngã xuống đất thời điểm, Lương Phi cơ hồ cũng có thể cảm giác được mà đang chấn động. Lão đại, ngươi làm sao vậy, tiểu tử ngươi đặt chân cũng quá tàn nhẫn, lão đại chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Ngươi một cước này đi xuống, là muốn cho lão đại chúng ta đoạn từ tuyệt tôn nha. Mập Mạp bên người hai cái tiểu đệ dọa sợ, chỉ thấy Mập Mạp khuôn mặt một mực ở co quắp, thật sự quá đau. Hắn sắc mặt tái xanh, hắn quỳ dưới đất, đụng chân có mấy phút sau, hắn mới lấy lại sức lực. Các ngươi ngớ ra làm gì, còn không cho lão tử lên, các ngươi, hai người các ngươi cùng tiến lên. Mập Mạp chỉ chính mình hai cái tùy tùng, lại nghiêm tiếng trách cứ co giúp ở góc tường Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn. Chúng ta, sợ hãi, Tiểu Cương sợ đến không còn hình dáng, hắn là cái con mọt sách, hắn nơi nào thấy qua loại này trận thế. Hắn vừa nói, sợ đến nước mắt chảy xuống. Xem online tại chuyên, thichcode.net trong lòng của hắn ủy khuất vô cùng, chính mình vì có thể sớm ngày trở thành chính thức, nghe Tái Tiểu Văn mà nói, cũng không nghĩ đến, cuối cùng mình bị người đánh bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, mình liền ngụm nước cũng không kịp uống, sau đó liền bị bắt đến nơi này. Cho đến mới vừa rồi hắn mới biết, Độc Giác Sơn Dê mất rồi, hắn mới thật sự bối rối. Mới vừa rồi hắn cùng với Tái Tiểu Văn đối diện lời nói, nhưng hắn cũng không biết, này Độc Giác Sơn Dê đi nơi nào, mới vừa rồi hai người bọn họ bị, Mập Mạp ba người một trận đánh no đòn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Không dùng đồ vật, Mập Mạp đi lên trước, nhắm ngay Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn hai người, đối với bọn họ lại vừa là một trận quyền đấm cước đá. Tái Tiểu Văn giống vậy không dám trả đũa, cũng không dám sinh trương, hắn trong lòng bây giờ cực sợ, lại sợ Mập Mạp, lại sợ Lương Phi, hắn không muốn biết thế nào đối mặt Lương Phi. Lương Phi thuần thục, đem Mập Mạp ba người đánh ngã, cuối cùng Mập Mạp ba người quỳ dưới đất, một bên khóc kêu ra ra, một bên cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng, tốt mồ hôi tha mạng, ra ra tha mạng, ra ra tha mạng, ta cũng không dám nữa. Mập Mạp một bên che giữa hai chân, một bên khóc cầu xin tha thứ, nhìn qua rất là tức cười. Các ngươi liên tiếp đập 300 cái khấu đầu, ta tạm tha rồi các ngươi. Lương Phi vừa nói, Mập Mạp ba người lập tức không ngừng đập lấy đầu, một khắc không dám buông lòng. Lương Phi đi tới Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn trước mặt, thu hồi mới vừa rồi nghiêm nghị, bình tĩnh nói với bọn họ. Các ngươi ngẩng đầu lên, Lương Phi vừa nói, Tiểu Cương lập tức ngẩng đầu nhìn Lương Phi, mới vừa rồi một màn hắn chính là nhìn ở trong mắt, tướng mạo xấu xí Lương Phi tia không chút nào phí khí lực, đem Mập Mạp ba người đánh cho tan tác. Hắn rất sợ Lương Phi xuống tay với chính mình, cho nên sợ đến không dám nói lời nào. Người ngẩng đầu lên để cho Gia Gia nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghiêm nghị nói với Tái Tiểu Văn lấy. Chẳng biết tại sao, Tái Tiểu Văn một mực cúi đầu không dám nhìn thẳng viên mãn Lương Phi. Tiểu Cương thấy Tái Tiểu Văn một mực cúi đầu không nói, rất sợ Lương Phi gây bất lợi cho hắn, không thể làm gì khác hơn là nhỏ tiếng tại Tái Tiểu Văn bên tai nói. Tiểu Văn, Tiểu Văn, Tiểu Cương một mực đang nhắc nhở Tiểu Văn. Có thể Tái Tiểu Văn giống như ma bình thường dĩ nhiên cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn hướng Lương Phi. Tiểu huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Xem các ngươi thập phần sợ hãi dáng vẻ, không có dọa hỏng đi. Ngượng ngùng, đối phó loại này ác nhân nhất định phải dùng loại này cực đoan phương pháp. Nếu không bọn họ không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lương Phi thu hồi chính mình nghiêm túc, lập tức đổi một bộ khuôn mặt. Nguyên bản thập phần sợ hãi Tiểu Cương cùng Tái Tiểu Văn. Lúc này mới ngẩng đầu lên, hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lương Phi. Lương Phi đưa mắt rơi vào Tái Tiểu Văn trên người lúc, cố ý giả trang ra một bộ giật mình dáng vẻ. Tiểu Trương, là ngươi. Tái Tiểu Văn lúng túng cười một tiếng, nhìn một chút bên người Tiểu Cương, lại nhìn một chút Lương Phi. Phi ca, ngươi sao lại ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi tối ngày hôm qua vẫn còn A thành phố đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, Tiểu Chu đây. Lương Phi cố ý giả bộ người không có sao giống nhau, cẩn thận hỏi thăm. Cách Trương,